Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, A Tu La máu. Một luồng mạnh mẽ lực hút ở Lý Huyền Dạ lòng bàn tay đột nhiên phóng thích. Cái kia nói tự do ở trong hư không hắc tuyến, trong nháy mắt bị Lý Huyền Dạ chộp vào trong lòng bàn tay. Lưu Hồng cũng không biết nói Lý Huyền Dạ đang làm gì. Không phải Huyền Thiên Sư, căn bản là không có cách nhìn thấy cái kia nói hắc tuyến tồn tại. Toàn bộ thế giới tạo thành nguyên tố phi thường phức tạp khổng lồ mà tạp nháp. Rất nhiều thứ đều là vô hình tồn tại. Không phải vật chất, không phải linh thể, thậm chí không cách nào tìm tới một cái thích hợp từ ngữ đi hình dung chuyện này vật bản thân. Thậm chí đối với rất xem thêm không tới bọn nó người mà nói, chúng nó chính là không tồn tại. Nhưng Huyền Thiên Sư con mắt là có thể nhìn thấy rất nhiều những người thường này không cách nào nhìn thấy, thậm chí không cách nào ý thức được tồn tại. Ở Huyền Thiên Sư xem ra, toàn bộ thế giới, vật sở hữu chất, sinh mệnh, đều là lại từng cái đường bộ tạo thành. Loại tiến lộ này chính là mệnh văn. Này cùng ở Thần Văn Sư trong mắt, toàn bộ thế giới đều là do thần văn cấu trúc mà thành. Là giống nhau, chỉ có điều Huyền Thiên Sư có thể nhìn thấy sự vật càng nguyên thủy tồn tại. Nếu như nói thần văn đơn vị chiều dài là milimit, như vậy mệnh văn đơn vị chiều dài chính là quắc, thậm chí so với quắc còn nhỏ. Toàn bộ thế giới, vô hạn vũ trụ, đều là do cái này từng đầu mệnh văn tạo thành. Nó tương tự với công trình phụ chất nguyên tử, dựa theo không giống quy tắc trật tự sắp xếp, liền có thể hình thành không giống hình thái. Trên thực tế, nguyên tử cũng chỉ là mệnh văn một loại cơ sở ngưng tụ hình thái. Cầm chặt trong tay hắc tuyến, Lý Huyền Dạ ánh mắt nhất định, đột nhiên chợt quát một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, dĩ nhiên từ hắc tuyến sau lưng, kéo ra một cái càng dài hắc tuyến, dùng sức lôi kéo, chỉ hỏi trong trang viên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau một khắc, Lý Huyền Dạ liền đạp ở hắc tuyến, ngang trời đi tới trong trang viên một chỗ trong phòng hoa. Hỏa thần kiếm phá không chém ra, trực tiếp đem một bóng người từ bụi hoa trong bóng ma đánh đi ra. Làm chính mình trốn ở kẽ hở không gian bên trong, ta sẽ không tìm được ngươi mà. Lý Huyền Dạ hừ lạnh nói. Nghe tin mà đến tinh vệ quân cùng với các tân khách, nhìn Lý Huyền Dạ bóng lưng, đều bị chấn động đến. Ai cũng không nghĩ ra, hắn lại nhẹ nhàng như vậy liền đem hung thủ tìm đi ra. Ách, chấm ngoặc kép, trong bóng đen. Nhất nói thấp bé bóng người đầy mặt khó chịu đi ra đến. Đây là một tên thâm uyên ma thần, có làn da màu xanh, sắc bén cá mập răng, tướng mạo có chút tương tự địa tinh người lùn, thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng trên người có một loại phi thường đáng sợ thâm uyên gợn sóng. Hẳn là mang theo cái nào đó không phải cùng người thường vũ khí. Loại này chuyên nghiệp người ám sát, thực lực bình thường sẽ không quá mạnh mẽ. Bởi vì đối với Thâm Uyên mà nói, phái đi ra sát thủ liền chưa hề nghĩ tới có thể còn sống trở về. Cao thủ chân chính cường giả là tư nguyên khan hiếm, bình thường sẽ không dễ dàng lấy ra đi làm sát thủ. Lưu Hồng chạy tới về sau, lập tức chỉ huy tinh vệ quân đem người lùn kia ma thần hoàn toàn vây quanh lên. Chính muốn thời điểm tiến công, Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, bầu không khí bắt đầu lan tràn. Lập tức gọi nói, lùi về sau. Cùng lúc đó, người lùn kia ma thần từ trong miệng phun ra một cây mực trường thương màu đen. Trường thương trực tiếp đâm vào trong hư không, trong nháy mắt gợi ra mãnh liệt không gian rung động. Mãnh liệt thâm uyên gợn sóng uyển như mặt nước gợn sóng bình thường dập dờn đi ra ngoài. Lưu Hồng rốt cục cũng ý thức được không ổn, lập tức gọi nói, mau lui lại sau. Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên, che ở Hoàng Hy và Helen trước mặt, đồng thời phất tay đối với hư không tất cả, đem không gian chiều không gian đánh gãy, trở ngại thâm uyên gợn sóng, cho các tân khách tranh thủ đến nhất giây. Ở đây khách mời đều không phải hạng người bình thường, một giây thời gian đủ khiến bọn họ phản ứng lại, cũng lui về phía sau đến khoảng cách an toàn. Này thâm uyên gợn sóng quá mức đáng sợ. chính là khách mời bên trong cái kia vài tên thiên đạo thượng vị cấp cường giả, cũng không dám chính diện chống lại, cũng dồn dập lui về phía sau đến khoảng cách an toàn. Kịch liệt gợn sóng trong nháy mắt phá hủy toàn bộ nhà hoa. Hoa phòng bên trong kỳ chân dị hủy trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đen. Lưu Hồng mang theo tinh vệ quân ở nhà hoa ở ngoài lập tức bố trí nổi lên nhất nói cường đại phong. Tỏa kết giới, thế nhưng là không dám mạo hiểm nhưng mà tiến vào hoa phòng bên trong. Lý Đại Sư, ngài xem hiện tại chúng ta nên làm gì? Lưu Hồng vội vàng hướng Lý Huyền Dạ hỏi. Hắn hiện tại đã đem Lý Huyền Dạ xem là người tâm phúc. Không có Lý Huyền Dạ dặn dò, căn bản không dám triển khai hành động. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày nói. Ai biết nói cái kia ma thần trường thương trong tay là lai lịch gì? Một tên thiên đạo thượng vị, cấp ông lão đi tới. Lão hủ phù quang thần vực thông thiên môn trưởng giáo tử ngọ đạo nhân. Đối với này hắc thương lai lịch có biết một, hai, nếu như ta không nhìn lầm. Cái kia hắc thương trên hoa văn, bắt nguồn từ minh phủ A-tu-la cung. Thanh trường thương kia trên có một khối màu đỏ dấu ấn. Đó phải là trong truyền thuyết A-tu-la máu. A-tu-la là minh phủ là thượng cổ lớn minh vương. Cũng là 64 điện minh vương đứng đầu. Thái cổ tám đại thiên ma thần chi nhất, phi thường cổ lão, là hồng hoang kỷ nguyên cũng đã hưởng dự nổi danh cường giả đại năng. Sau đó không biết bị người phương nào giết chết, cướp đi cơ thể hắn. Nhưng A-tu-la còn có bộ phận máu tươi chiếu xuống minh trong phủ. Một phần huyết dịch bị thâm nguyên cường giả thu được. Những huyết dịch này phi thường mạnh mẽ. Trăm vạn năm trước thần ma đại chiến thời kỳ, thâm nguyên tộc dựa vào A-tu-la máu. Đối với thần tộc tạo thành bị thương không nhẹ. Có điều sau đại chiến thần ma, A-tu-la máu đã còn thừa không nhiều lắm. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện. Xem ra thâm uyên đối với đạt nhĩ tỷ là ôm ý quyết giết a. Vấn đề này trước tiên mặc kệ. Lý Huyền Dạ đối với tử ngọ đạo nhân gật gật đầu. Tiền bối cũng biết A-tu-la máu hóa giải phương pháp. Tử ngọ đạo nhân nói. Chí tôn máu. Có thể hóa giải, mọi người vừa nghe, dồn dập không nói gì lắc đầu. Biện pháp này nói rồi bằng không nói. Lý Huyền Dạ cũng là giờ khóc giờ cười. Từ buổi trưa đạo trưởng, ngươi có chí tôn huyết à? Tử ngọ đạo nhân cười ha ha. Đã từng đúng là được một phần, nhưng không nhịn được chính mình luyện hóa đi. Vật này quá quý giá. Ở đây các tân khách, chính là có, cũng sẽ hết chỗ chê. Không ai đồng ý vô tư kính dâng đi ra. Ai nói, lão nương liền đồng ý. Lúc này, một tên nữ hán tử khí tức 10 phần mỹ nữ đứng đi ra. Nàng cũng là một tên thiên đạo thượng vị cấp cường giả. Khí tức thậm chí so với tử ngọ đạo nhân càng hơn một bậc. Hầu như có thể tính là toàn trường thực lực mạnh nhất một vị. Mọi người nhìn thấy nàng, đều theo bản năng rụt cổ một cái. Một mặt vẻ mặt sợ hãi. Liền ngay cả tử ngọ đạo nhân đều theo bản năng lui hai bước. Vị tỷ tỷ này là. Lý Huyền Dạ hỏi. Helen lại gần giới thiệu nói. Vị này chính là tầng 2 thần khúc giới đại tiểu thư Mộc Xanh. Mẫu thân nàng là thần bảng 29 vị thiên âm nữ thần. Thiên âm nữ thần con gái. Lý Huyền Dạ nhớ tới lúc trước hắn còn thu được tinh không mạng quảng cáo. Nói chính là thiên âm nữ thần trực tiếp sâu diễn đầu tiên. Bất quá khi đó Lý Huyền Dạ vé vào cửa phí đều giao không ra. Mạng lưới cũng không được. Vô duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thiên âm nữ thần con gái. Còn là một nữ hán tử. Mộc Xanh đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Đột nhiên duỗi tay nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Đem một bình sứ nhỏ giao cho Lý Huyền Dạ. Nơi này có một giọt chí tôn huyết, coi như ta tư nhân tài trợ đưa cho ngươi. Tiêu diệt ma thần nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.